Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502, Sư Huynh, Sư Tỷ, Tiểu Sư Đệ, Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, rừng thiêng nước độc địa giới bên trong, có một tòa độc trùng khắp nơi trên đất, độc thảo sinh trưởng Hắc Vân Sơn Phong tọa lạc, gọi là Thất Tuyệt Sơn, sườn núi chỗ. Có một động phủ, chính là núi này chủ nhân Tử Linh Tiên Tử tu hành chỗ. Từ ra phía ngoài bên trong nhìn, đen như mực, chỉ có độc trùng tê minh, gió nhẹ lay động cỏ cây rì rào thanh âm. Thường nhân, thậm chí là đại thừa chân tiên, cũng hiếm có người có thể đi vào nhìn qua, lại không biết bên trong có một phen đặc biệt thiên địa vượt qua hắc ám. Là hai gian cực lớn thạch thất. Bốn vách tường trơn bóng như ngọc, bên trong giường đá, bàn đá, ụ đá loại hình, đều như là dương chi ngọc mịn nhẵn. Thất Tuyệt Sơn bên ngoài kịch độc kỳ hoa dị thảo di thực không ít tiến đến. Càng lộ ra u tĩnh bên trong, có khác một loại quyến rũ. Bên cạnh cái bàn đá, mới ra bụi như tiên tuổi trẻ nữ tử, giống như tay cầm kim khâu. Không biết đang bện vật gì, mảnh xem xét, tay phải cầm một cây xanh biếc băng châm, phát ra băng hàn quỷ dị cảm giác, tay phải năm ngón tay tại không trung gảy nhẹ, từng cây trong suốt như ánh sáng sợi tơ lưu chuyển, theo bện, dần dần tại không trung hình thành một tờ lóng lánh kim quang trang giấy. Không biết qua bao lâu, kim quang óng ánh, mạ vàng giấy trương thành hình. Nữ tử nhẹ vung tay lên, đang có một viên đồng tiền rơi vào không trung, đối kim quang trang giấy vừa chiếu, kim quang lập tức càng thêm óng ánh, hư không trung, lại có một kim quang sách hiển hiện, trang giấy tung bay, cùng kia sách tương dung, lập tức không gặp, lại nhìn kỹ, trước kia chỉ có 18 trang kim quang sách, tựa hồ lại xuất hiện thứ 19 trang, rầm rầm. Hư không khẽ nhúc nhích, thanh phong khẽ nhếch, trang sách lật ra, trước 11 chương trang sách mông lung đều có văn tự tại. Sắc thái kim quang bên trong mang theo chướng mắt tinh hồng. Dường như một cái người tên, văn tự phía trên còn có lần lượt từng thân ảnh chập chờn lấp lóe. Tỉ mỉ nhìn, tại tờ thứ 11 cuối cùng, đang có vặn vẹo văn tự. Không phải hiện thế bất luận cái gì văn tự, dường như thượng cổ lưu truyền, dường như hai chữ, lại giống ba chữ, mơ mơ màng màng giống như lại là bốn năm chữ. Tóm lại, một chút nhìn lại, trong lòng liền dâng lên Trường Thanh Tử, Trường Thanh Đạo Nhân, Trường Thanh Yêu Nhân các loại danh hiệu khác biệt, lại là một người, chỉ là tại cái này văn tự phía trên. Cũng không bóng người khí tức, trang sách ở đây dừng lại chốc lát, nữ tử tú chỉ ở trên một chút một điểm, khuôn mặt thanh lãnh, chậm âm thanh mở miệng nói, tuân trấn bắc một mạng, tiên khí một kiện, mượn sư đệ Chu Thiên Liệt túc tinh bia dùng một lát. Hư không dập dờn, nữ tử đối trống rỗng động phủ thanh lãnh lên tiếng, thanh âm du dương, hư không bên kia hình như có đáp lại. Sau một lúc lâu, Thất Tuyệt Sơn chỉ là mua bán, không hỏi ân oán, lão sư tiên phủ có phần bị ngấp nghé. Sư đệ cầm Chu Thiên Liệt túc tinh bia phi thăng, tai họa không nhỏ, sư đệ, nữ tử lông mày cau lại, trầm mặc, lại là thật lâu, mới lại lên tiếng. Nếu như thế, sư đệ tự giải quyết cho tốt, sau này như gặp nguy nan. Trong tim quan tưởng Thất Tuyệt Sơn, mặc niệm Tử Linh, sư tỷ tự sẽ tiến đến tương trợ. Thoại âm rơi xuống, hư không không tiếng thở nữa. Thất Tuyệt Sơn bên ngoài, không biết cao thiên 9 vạn trượng, hoặc là rơi xuống đất 10 vạn tầng. Chợt nghe suối âm thanh đinh tai nhức óc, như là sấm sét, nhưng thấy có một vách đá. Dưới vách đá dựng đứng mặt, có một đầu dài khe. Chiều rộng mấy trượng, trung lưu phút chốc nổi lên một tòa thạch phong. Thạch phong phía trên mọc thành bụi lấy vô số thanh tùng thúy bách. Xung quanh đều là lớn nhỏ khổng khiếu. Quanh mình nhìn lên, lại có một tòa hang đá. Kia động rộng lớn hồng mở. Chính đối tòa nào trụ cột vững vàng. Cửa động bên trên đằng la phất phơ. Mọc thành bụi lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Từ lấy hoa mai thịnh nhất. Phía trên có mai hoa động, ba chữ to. Trong động trăm ngàn gian thạch thất, tự đánh giá môn hộ, khắp nơi đều là kim đình ngọc trụ, hùng vĩ trang nghiêm, quang hoa chiếu rọi, tuyên cổ tươi sáng, thật xưng nổi động thiên tiên phủ. Tại kia chính giữa một chỗ, có một hoa mai sân nhỏ, một đạo nhân ngồi xếp bằng, mặc cho hoa mai bay xuống, chỉ ở trên mặt đất loay hoay mấy đồng tiền. Chợt đạo nhân này ngẩng đầu, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ta tiểu sư đệ này, tựa hồ khó lường. Đạo nhân đưa tay tiếp lấy không trung thưa thớt hoa mai, nhẹ nhàng ném đi bay ra sân nhỏ bên ngoài. Hoa mai tung bay, không biết đi hướng phương nào. Tam sơn cửu thủy, đông hải tận núi, đa tạ tử linh sư tỷ. Lục Thanh Phong hướng về phía hư không chắp tay. Hư không khí cơ tiêu tán, thanh âm trong trẻo lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa. Thất Tuyệt Sơn, Tử Linh tiên tử, trong núi khôi phục tĩnh lặng. Lục Thanh Phong lông mày khi thì đột khởi, khi thì giãn ra, giống như tại suy tư thứ gì, lại nhìn hướng lên trời bên ngoài, có phần có chút kiêng kỵ. Ngay cả Tuân Trấn Bắc đều muốn đi Thất Tuyệt Sơn cầu đến một tờ phần thần thư đối phó ta. Xem ra vị này tiện nghi sư tỷ có phần không dễ chọc. Thầm nghĩ, chợt lại có cảm giác có khách đến. Bước ra một bước, rơi vào tận núi bên ngoài. Ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một hoa mai phiêu linh rơi xuống. Không trung phiêu diêu hóa thành một thân mang hoa mai pháp bảo đạo nhân. Đạo nhân trung niên bộ dáng nhìn về phía ngoài núi Lục Thanh Phong, hiền lành cười, cất cao giọng nói, lão sư vị cuối cùng, đệ tử cuối cùng xuất hiện, vi huynh tạ tông nguyên, chuyên tới để chúc mừng tiểu sư đệ được lão sư truyền thừa. Đạo nhân cởi mở, Lục Thanh Phong nhìn, nghĩ đến mới kia Tử Linh tiên tử lời nói, bỗng nhiên biết lai lịch người này, luôn miệng nói, nguyên lai là ngưng bích sườn núi mai hoa sư huynh. Đại sư huynh đường xa mà đến, sư đệ đô thiên không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nhớ tới hai tay nghe nói có quan hệ đạo nhân này tin tức, Lục Thanh Phong thi triển đại pháp, đem một thân khí tức thiên cơ ẩn tàng sâu vô cùng, không lộ nửa phần bên ngoài. Sư đệ khách khí, lão sư tiên thăng lâu vậy, chỉ còn lại hạ ba khu truyền thừa, chỉ có ngươi ta cùng Thất Tuyệt Sơn Tử Linh tiên tử ba vị truyền nhân, tự nhiên hào hào thân cận vãng lai, cùng nhau trông coi mới là. Đạo nhân nói, thấy Lục Thanh Phong người tại ngoài núi, giống như lại là không tại cái này giữa thiên địa, nếu không phải hai mắt nhìn lại, chỉ bằng cảm ứng, thậm chí chỉ có thể cảm nhận được phía trước một mảnh hư vô, tuyệt không nửa điểm vết chân, hảo hảo cao minh che lấp chi pháp. Đạo nhân trong lòng biết nguy rồi phòng bị, nhưng cũng không buồn, ước chừng chỉ là đến cùng Lục Thanh Phong gặp một lần, chúc mừng về sau, liền cáo từ rời đi. Trong lúc nói chuyện với nhau, chỉ nói tình cảm, nửa điểm chưa từng đề cập Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia. Chỉ là lúc gần đi, để Lục Thanh Phong cẩn thận. Sau khi phi thăng như gặp nguy nan, có thể cầm một gốc hoa mai, quan tưởng ngưng bích sườn núi mai hoa động, nhất niệm cùng, hắn khoảnh khắc đến chợ. Ngược lại là cùng kia Thất Tuyệt Sơn Tử Linh tiên tử nói tới không khác nhau chút nào. Không biết đánh ý định quỷ quái gì, Lục Thanh Phong thấy hoa mai mất đi, lắc đầu, lại quay người trở về tận núi. Hắn sớm biết được thiên bi bí cảnh truyền thừa, được cửu vũ tiên nhân truyền thừa, sẽ có phiền phức tới cửa, lại không nghĩ rằng, cái này còn không có phi thăng, liền liên tiếp có hai vị linh vực cường giả tìm đến. Kia Thất Tuyệt Sơn Tử Linh Tiên Tử, tinh thông chú pháp, truyền thừa xác nhận Cửu Vũ Tiên Nhân chú pháp một mạch. Thất Tuyệt ghét thắng đồng tiền nhất định là tại nàng trên tay. Về phần Ngưng Bích Sườn Núi Mai, Hoa Động Mai Hoa Tán Nhân, nghĩ đến tu tập chính là Mai Hoa Dịch Số, thuật số một đạo, chấp trưởng Mai Hoa Độn Thiên Bảo Giám, chỉ có góp đủ tam đại chí bảo mới có thể mở ra Cửu Vũ Tiên Phủ. Lục Thanh Phong trên tay cái này cọc Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia, tất nhiên là khiên động lòng người, đặc biệt là đối với Tử Linh Tiên Tử, Mai Hoa Tán Nhân hai cái vị này cùng là Cửu Vũ Tiên Nhân truyền nhân đến nói. Hai cái vị này tại linh vực địa vị bất phàm, thực lực không tầm thường. Có thể, Lục Thanh Phong trầm ngâm, trong lòng tinh tế mưu đồ, chỉ là người khác tại Tam Sơn Cửu Thủy, đối thượng giới linh vực kiến thức nửa vời, đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng sai lầm, suy nghĩ rất nhiều vô dụng, không khỏi cười một tiếng, ta phi thăng ngày còn sớm, bất luận hai cái vị này đánh cái gì tâm tư, lại để bọn hắn chờ lấy là được. Bất quá, ta sư huynh này sư tỷ, một cái tinh thông hoa mai thuật số, một cái tinh thông ghét thắng chú pháp, đều không phải kẻ vớ vẩn, cần phải cẩn thận. Lục Thanh Phong trên mặt tiếu dung vừa thu lại, trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác, nhưng chớ có lật thuyền trong mương mới là. Vừa nghĩ như thế, tầng 36 điên đảo thái hư lưu ly bích cũng không biết có đủ hay không dùng. Vẻn vẹn một môn ma sát triền ti thần chú, đối các loại chú pháp, tựa hồ cũng không lớn quen thuộc, không hiểu nhiều lắm, lại đem điên đảo thái hư lưu ly bích tăng lên mấy tầng. Còn có chú pháp, hiểu rõ hơn chút, luôn luôn không tệ, thầm nghĩ, Lục Thanh Phong một mặt luyện hóa Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia, một mặt đem đại bộ phận tinh lực để vào hồng hoang bên trong tu hành điên đảo thái hư lưu ly bích, lại đem trước đây vơ vét các loại chú pháp cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua, không cầu nắm giữ nhưng cầu hiểu rõ. Thời gian trôi qua, trong trò chơi từ hóa hình mà ra, chỉ chớp mắt lại là trăm năm quá khứ. Hoàng Phong Lĩnh, Thanh Trúc Động, Lục Thanh Phong thân thể nho nhỏ ngồi xếp bằng, trước mặt nhất trà sát thanh tịnh thiên hỏa theo gió chập chờn, tùy tiện đều muốn dập tắt bộ dáng. Trong ngọn lửa, một cây thanh trúc xoay chuyển, 12 đầu thiết bối ngô công như thiên long, tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt, luyện thành bất hoại chi thân, há miệng phun ra nuốt vào, ngàn vạn linh khí, vô tận ma dầm dĩ tất cả đều rơi vào miệng lớn ở trong, hóa thành tẩm bổ, khi thì lại xông vào sâu trong lòng đất, đem lòng đất độc chướng chi khí nuốt vào, ma luyện nhục thân, kích phát hung tính, đốt. Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, liên tiếp ba đóa yêu diễm kinh khủng hỏa diễm rơi vào thanh trúc bên trong, thẳng đem thanh trúc đốt lốp bốp rung động, ngọn lửa kia hiện ra hồng liên bộ dáng, theo Lục Thanh Phong ấn quyết không ngừng dung nhập, cuối cùng cùng thanh trúc hòa làm một thể, tại thanh trúc một mặt hiển hóa ra một đóa hoa sen đồ án, lộ ra có chút quỷ dị. Theo đồ án hoàn thành, oanh, thanh trúc trượng trong ngoài ngàn vạn hỏa diễm nở rộ, quang mang chớp loạn, ngay sau đó thiên địa tựa hồ cũng có cảm ứng, muốn hiển hóa dị tượng. Lục Thanh Phong thấy, tán, tay nhỏ hướng không trung vung lên, khi sắp còn chưa chân chính hiển hóa dị tượng tất cả đều đánh tan. Thanh trúc trượng trong ngoài hỏa diễm cũng thu về, hết thảy thần dị thu lại, cuối cùng bình thản trở lại. Xong rồi, Lục Thanh Phong khuôn mặt nhỏ vui mừng, đưa tay bắt lấy thanh trúc trượng, tay nắm lấy có hoa sen đồ án kia một đầu, nhẹ nhàng vung lên, hình như có nhất trọng thế giới nơi tay, có hủy thiên diệt địa chi uy, 12 đầu thiết bối ngô công giống như thiên long, dương nanh múa vuốt muốn bay ra, sợ là ngay cả chân tiên cũng có thể xé rách. Ngọn lửa kia ném loạn, khi thì là yêu diễm quỷ dị hồng liên nghiệp hòa, khi thì là thấu minh bạch chỉ toàn thanh tịnh thiên hòa. Muốn phần thiên liệt địa, càng có sâu một trọng huyền diệu, một trượng ra, giữa thiên địa, xem, nghe, ngửi, vị, sờ, ý giống như tất cả đều bị phong cấm. Trong lúc nhất thời, sáu cái thanh tịnh, bảo bối tốt, Lục Thanh Phong càng thêm vui vẻ. Nguyên bản xếp bằng ở thanh trúc trong động, tay cầm thanh trúc trượng lại đứng dậy, tiếng hoan hô cười nói. Nghe đồn, thiên đạo giáo Chu Thanh giáo chủ, từng lấy địa tiên giới Hắc Phong Sơn một gốc phổ thông thanh trúc, dung luyện thu nạp Thái Dương Tinh Đại Nhật Chân Hòa, Khổng Tước Đại Minh Vương Kim Thân Nguyên Thần, 12 đầu thiết bối Ngô Công, tự thân nghiệp lực ngưng tụ màu đen Xá Lợi cùng Tu La Nại Hà Khuê, Tu La Thất Bảo một trong, cuối cùng luyện thành Chí Bảo Thiên Ngô Trúc Trượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.